Chương 273-274, coi như không cần lo lắng dư luận rồi, kiện cáo phần thắng cũng rất lớn, nhưng tóm lại là chán ghét với A giới giải trí loại địa phương này, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, nếu như không giải quyết triệt để, chỉ sợ lúc nào cũng có thể lại bị người moi ra làm văn phóng viên buổi họp báo sau khi kết thúc, dư luận giống như theo dự đoán một dạng hoàn toàn nghịch chuyển. Nguyên bản đối với Hàn Tiện Vũ chỉ trích tức giận mắng, toàn bộ đều chuyển tới Triệu thị vợ chồng trên người. Triệu gia cả ngày có phóng viên vây chặt tờ, đơn vị làm việc cũng không thể may mắn thoát khỏi, đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới không lọt chỗ nào truyền thông cùng với dân chúng tức giận. Không có hai ngày Triệu Đại Dũng liền bị vị trí công ty sa thải, bên người bằng hữu thân thích đều cùng Ôn Dịch một dạng tránh hắn. Truyền thông tiếp xúc không tới hắn, liền khắp nơi tìm người đứng bên cạnh hắn đào tin tức, Triệu Đại Dũng trong ngày thường phong bình vốn là không tốt lắm. Hiện tại càng là tưởng lung lay mọi người đấy, cơ hồ tất cả người được phỏng vấn để lộ ra đều là bất lợi cho hắn nội dung. Lý Sảo Hồng cũng không khá hơn chút nào, tại mọi người nhìn lại, coi như mẹ của đứa bé, nàng không có khả năng không biết chồng làm cái gì, nhưng nàng lại trợ trụ Vi Nghiệt, hoàn toàn là cấu kết với nhau làm việc xấu. Triệu gia, một trận binh đinh loảng xoảng lang âm thanh, trong phòng đồ ngổn ngang ném đầy đất, cô bé co do tránh trong phòng ngủ, không nói tiếng nào. Lý Sảo Hồng một tay lôi kéo cái dương, một tay ngăn cản con gái, cũng không quay đầu lại muốn đi ra ngoài. Đi tới một nửa, bị Triệu Đại Dũng kéo lại, giận dữ hét, ngươi đi làm cái gì? Lý Sảo Hồng lạnh lùng nói, làm gì ta còn có thể làm gì? Ta muốn ly hôn, ta muốn mang con gái rời đi nơi này, thời gian này ta một ngày đều không vượt qua nổi rồi. Triệu Đại Dũng nhìn chằm chằm hai cái nặng nề vành mắt đen, sắc mặt một mảnh trắng xám, ngươi na ho cái gì? Bên ngoài bây giờ tất cả đều là phóng viên, kiên trì nữa mấy ngày tiền tới tay, chúng ta liền có thể cao bay xa chạy rồi. Lý Sảo Hồng một cái ném ra tay hắn. Tiền tiền tiền, ngươi chỉ biết tiền, hiện tại một nhà chúng ta đều phải bị bức tử đòi tiền, ngươi có mạng xài sao? Trên điện thoại di động của ta 24 giờ không gián đoạn tất cả đều là người đang mắng ta, còn tuyên bố muốn giết ta, nhà bị người dội cất dội phân giải máu chó. Ta không có một phút không lo lắng để phòng trước ngươi làm cho lộ liễu như vậy, tin tức hình ảnh của chúng ta tất cả mọi người đều biết, có thể đi tới chỗ nào đi tới chỗ nào đều sẽ có người nhận biết chúng ta đi tới chỗ. Nào đều sẽ bị đâm cổ xương sống liền thân thích trong nhà một cái hai cái đều theo chúng ta đoạn tuyệt quan hệ ta lúc đầu liền để ngươi không muốn làm như vậy, ngươi khăng khăng không nghe, hiện tại tốt rồi, đã đắc tội với người đi chính ngươi bị dội những thứ kia nước dơ liền coi như xong. Hiện tại liên lụy ta đều muốn đi theo ngươi cùng nhau chịu tội con gái danh tiếng cũng hoàn toàn bị ngươi phá hủy. Lý Sảo Hồng nói lấy, ném xuống đồ trong tay, đặt ngông ngồi trên mặt đất, ta đây là tạo cái. Nghiệt gì a phải bị loại này tội bọn họ đây là muốn bức tử ta à? Mẹ cô bé hốt hoảng luống cuống mà đứng ở mẫu thân trước mặt. Lý Sảo Hồng đem con gái ôm lấy liền bắt đầu khóc cho, con gái ta đáng thương con gái ngươi đây là tạo cái nghiệt gì than thượng loại này cha. Chương 274. Số điện thoại xa lạ. Lý Sảo Hồng nói lấy, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng đến dọa người, gắt gao hướng về Triệu Đại Dũng nhìn chăm chú đi qua quá khứ. Triệu Đại Dũng ngươi sẽ không phải là thực sự đối với con gái làm loại chuyện đó đi. Triệu Đại Dũng nghe một chút, thiếu chút nữa bị tức ngất đi, ngươi đầu góc mê mội rồi những. Người đó ngươi cũng tin Lâm Lâm nhưng là con gái ruột ta, ta coi như tính khí không tốt đánh nàng mắng qua nàng. Cũng không trở thành làm ra loại này không bằng heo chó sự tình tới ta làm sao biết ngươi có làm hay không qua ngươi ngay cả Vu Hám Hàn Tiện Vũ bị ổi con gái loại này chủ ý thiếu đạo đức đều có thể nghĩ ra được ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta ngươi một cái giết thiên đao đấy ngươi người nữ nhân điên này cái chủ ý này ban đầu ngươi nhưng là cũng đồng ý đấy hiện tại. Ngươi ngược lại tới trách ta Triệu Đại Dũng bị lao bà tranh cãi đến đầu vóc choáng váng, não một trận ông văng rội, ngay vào lúc này. Điện thoại của hắn lại vang lên. Triệu Đại Dũng chính khí đến nổi điên, tiếp điện thoại liền bắt đầu tức giận mắng, cút tất cả đều cút cho lão tử lại gọi điện thoại qua tới lão tử giết các ngươi đang hầm hừ. Điện thoại di động đầu kia đột nhiên chuyển tới thanh âm của một nam nhân, Triệu tiên sinh, hỏa khí đừng lớn như vậy, ta là tới giúp cho ngươi. Triệu Đại Dũng nhất thời im bặt, cảnh giác mở miệng nói, ngươi là người nào nếu là lúc trước có người nói phải giúp hắn, hắn tự nhiên sẽ tin tưởng, nhưng là bây giờ. Làm sao có thể có người sẽ giúp hắn ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta có thể giải quyết trước mắt ngươi hoàn cảnh khó khăn, để cho truyền thông không nữa quấy rầy ngươi.